Chương 580, lại như vậy đơn giản liền giải quyết. Lâm Nhuế bây giờ phải làm chuyện, chính là cố gắng tu luyện, cố gắng học tập. Bây giờ Lâm Nhuế tu vi, đã đến trúc cơ tầng 3, tốc độ không tính là chậm, nhưng mà nàng như cũ mặt đầy ghét bỏ. Bạch Kim Xuyên sau khi biết hết sức bóp cổ tay, nhưng mà hắn biết, chính mình trúc cơ thành công, đã hết sức thỏa mãn. Bạch Kim Xuyên đang tại nghỉ dưỡng sức một phen sau, liền đem trúc cơ tâm đắc sửa sang lại, phát cho hai người bạn thân. Rồi sau đó Mạnh Nguyên Tịch cùng Vương Tử Dương liền hẹn cùng tiến lên cửa tới thăm Lâm Nhuế rồi. Đúng vậy, là viếng thăm hai chữ. Dẫu sao bây giờ Lâm Nhuế tu vi đã cao hơn bọn họ hai cái người một cái cảnh giới. Ba người hẹn gặp mặt địa phương, là đang tại Cẩm Thành một nhà hoàn cảnh rất tốt trong quán trà mặt, bố trí lại trên kết giới, ngược lại cũng không lo lắng người ngoài rình coi. Về phần tại sao không đi Lâm gia Mạnh Nguyên Tịch cho là, dẫu sao Lâm Tử Khang sủng nữ mà cùng nhìn con ngươi tựa như, đi Lâm gia mà nói không quá thuận lợi. Lâm Nhuế từ chối cho ý kiến, mang bài tập sách cùng bài thi, một bên làm một vừa chờ Mạnh Nguyên Tịch cùng Vương Tử Dương. Hai người đến một cái hẹn định xong bao gian, nhìn thấy người ta tiểu cô nương ở đó nghiêm túc làm đề, nhất thời có chút trong gió sốc xếp. Nhất là lúc nghe, Lâm Nhuế đã trúc cơ tầng 3 hai người đã hoàn toàn không nói. Người này so với người, có lúc, cũng có thể tức chết thần tiên A. May ra Vương Tử Dương kịp thời lý trí trở về lung, hắn ho nhẹ hai tiếng, nói, Lâm sư tỷ ta cùng lão Mạnh trước tới thăm ngươi, là muốn cùng ngươi cầu trúc cơ đan. Câu này Lâm sư tỷ kêu khó hiểu lúng túng, Vương Tử Dương trầm ổn như vậy một cái người, đều bởi vì một cái lúng túng xưng hô, mà đánh một cái nấc. Bên kia Mạnh Nguyên Tịch đồng tình nhìn một chút lão Hưu, bất quá cũng nhắm mắt, nói một câu, Lâm sư tỷ, ta cùng lão Mạnh cùng lão Bạch một dạng, bao vây cảnh giới này thời gian quá dài, cho nên, chúng ta muốn trúc cơ tâm tình, đặc biệt khẩn cấp. Nga, chính là chuyện này. A Lâm Nhuế ngẩng đầu lên, viên châu bút đang tại đầu ngón tay vòng vo một vòng. Nàng ánh mắt chớp chớp, nói, các ngươi có thể dùng tràn đầy linh khí bảo vật tới đổi, chỉ cần cầm tới bảo vật, phù hợp ta yêu cầu, ta liền có thể cho các ngươi trúc cơ đan. Vương Tử Dương bình tĩnh như vậy người đều không bình tĩnh. Chỉ đơn giản như vậy bên kia Mạnh Nguyên Tịch do xét tính nói, chúng ta khả năng không cầm ra vạn năm lôi kích một lợi hại như vậy bảo vật. Không cần như vậy lợi hại, dù sao chỉ cần bên trong có linh khí, cầm tới ta cho nhìn, ta chắc chắn có thể là được. Vương Tử Dương cùng Mạnh Nguyên Tịch rời đi cái đó trả lâu thời điểm, còn cảm giác có chút như đi trên mây. Hai người bọn họ buồn lâu như vậy chuyện, lại như vậy đơn giản liền giải quyết hay là Lâm Nhuế tâm quá thiện lương. Cuối cùng Vương Tử Dương tổng kết. Mạnh Nguyên Tịch cũng gật gật đầu. Lâm Nhuế hoàn toàn không biết, liền trúc cơ đan này một loại, cũng đủ để cho tất cả người tu chân nóng mắt rồi. Chớ đừng nói chi là, nàng còn luôn là sáng tạo ra các loại các dạng kỳ tích. Mạnh Nguyên Tịch cảm khái, cảm giác chúng ta đạo môn, phải thắng tới mới phát triển a đúng vậy. Một tầng không thay đổi, mới là đáng sợ nhất. Có biến hóa, dù là biến hóa đi đôi với nguy hiểm, nhưng mà cũng đi đôi với thời cơ. Hai cái người cảm khái một hồi, liền mỗi người tách rời, đi về nhà đảo cổ, nhìn chính mình có hay không phù hợp Lâm Nhuế yêu cầu bảo vật. Mà Lâm Nhuế chính là ở đó đem bài thi cùng bài tập đều sau khi làm xong, mới ra kia căn phòng nhỏ. Nàng sở dĩ muốn tràn đầy linh khí đồ, thật sự là muốn tu luyện nhanh một chút, lại nhanh một chút ra lần trước gã trạch lại đưa cho nàng kia mai đá quý bên trong linh khí, đã đều bị nàng hấp thu xong. Đông Phương Thanh Thu mất tích hồi lâu, trước mắt như cũ không thấy bóng dáng. Trên người hắn tà môn địa phương quá nhiều, luôn là có một loại rắn độc vẫn còn ở ẩn nút cảm giác.